Chương 1697 tối cường thăng cấp hệ thống. KMN, thật sự có nữ thần. Nữ thần cấp. Có nữ thần sao? Danh tự này làm sao có thể có yêu thú đây? Ít nhất là nữ thần mới đúng. Long Phi có chút ý nghĩ kỳ quái. Đến cái nữ thần làm bạn cũng là không sai. Nói không chắc nữ thần còn có thể dẫn hắn trang bức, dẫn hắn bay đây. Nhưng mà La Mặc một câu nói trực tiếp chính là một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu hắn tưới xuống. Kìa có ma nữ. Long Phi, La Mặc khẽ nói, nghe nữ thần cốc ở vào phía tây nam hơn 300 km ra, đã từng nơi đó có cái tông môn gọi nữ thần tông, chỉ là sau đó không biết tại sao bị diệt, lại sau đó liền biến thành âm khí âm u nữ thần cốc, có mạo hiểm tiểu đội đi ra tất cả đều tinh thần hoảng hốt, hơn nữa. Tên béo đi vào trở nên gầy gò bình thường đi ra, thật giống như tinh nguyên bị hút khô rồi hình dáng. Có người nói bên trong có mặc áo trắng phục ma nữ. Hiện tại đã rất ít người dám vào đi tới. Bạch y ma nữ. Long Phi trong lòng hơi rùng mình, kẻ thực sự là ma nữ, vẫn là hút nam nhân dương khí ma nữ. Wow! Thú vị à! Lập tức, Long Phi hỏi, liền một cái ma nữ sao? La Mặc nhìn chằm chằm Long Phi nhìn hồi lâu, nói, kẻ một cái ngươi còn ghét không đủ sao? Ngươi còn muốn khắp núi cốc ma nữ sao? Long Thiếu, ta biết ngươi không có gì lo sợ, thế nhưng nơi này ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Nữ thần tông bị diệt sau khi chậm rãi liền thành yêu thú thiên đường, càng tụ càng nhiều, đều là một ít hết sức hung tàn gia hỏa, hơn nữa còn có chút siêu cấp chiến thú, bọn nó chỉ nghe từ tên nữ quỷ đó, coi như là ngươi cái kia triệu hoán yêu thú thần thông e sợ cũng không được. La Mặc nói tiếp, nếu như có thể, tốt nhất đừng đi chỗ đó. Đi. Phải đi. Long Phi nói như đinh chém sắt, thầm nghĩ trong lòng, cái nơi như thế này vừa nhìn chính là có bốt, hơn nữa. Tên nữ quỷ đó, khà khà, ta làm sao càng ngày càng cảm giác như là hồ ly tinh nha. Lẽ nào? Liêu trai bên trong quyến rũ xinh đẹp hồ ly tinh cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hoa mẫu đơn chết, thành quỷ cũng phong lưu à kiếp trước nhìn những kia liêu trai điện ảnh. Long Phi trong lòng đều là đang nghĩ, tại sao sẽ không có hồ ly tinh đến câu dẫn mình. Tinh tẩn nhân vong cũng sẽ không tiếc à, nhưng mà những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là thăng cấp, La Mặc nếu có thể thấy rõ mình thần thông, bạo thần quyền. Vạn hư chi kính, còn có thượng đế khải giáp, này Lam Chấn cũng nhất định sẽ biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình, biện pháp duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ, mỗi một giây đều so với trước một giây mạnh hơn, cứ như vậy coi như kẻ địch biết tu vi của ngươi làm ra đối sách cũng vô dụng, bởi vì ngươi đã càng mạnh hơn, Lam. Mặt thấy không khuyên nổi Long Phi, nói, Long Thiếu, chính ngươi cẩn trọng một chút. Long Phi nói, ta sẽ, các ngươi đây. Lôi Cửu nói, Phi ca, không bằng ngươi mang tới ta. Ít nhất ta cũng có thể vì ngươi làm chút gì à. Lôi Cửu muộn hoảng, Lam Nhã bị tóm hắn so với ai khác đều lo lắng. Hắn trong lòng rất biết rõ Long Phi nghĩ biện pháp ở cứu Lam Nhã. Hắn cũng nghĩ ra điểm lực. Long Phi vỗ vỗ Lôi Cửu vai, nói, ngươi liền thay ta chăm sóc thật tốt như hoa là được. Cứ như vậy đi. Ta trước tiên đi tới, sau 3 ngày ở Lam gia hội hợp. Long Phi nói xong cũng về phía tây phía nam đi đến. Thầm nghĩ trong lòng, kể quả ngươi là nữ thần, vẫn là ma nữ, vẫn là hồ ly tinh, ta đều sẽ không bỏ qua. Lý Như Hoa nhìn La Mặc nói, chúng ta đi nơi nào? La Mặc nhìn phía xa Thiên Viêm Thành, nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Lam Chấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chúng ta sẽ trốn ở Thiên Viêm Thành. Chúng ta về Thiên Viêm Thành, cũng có thể đang giúp Long Thiếu tìm hiểu một ít tin tức. Đi! Lôi Cửu nhìn Thiên Viêm Thành. Trong lòng âm thầm căng thẳng, nhã muội, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu ta đều sẽ đem ngươi cứu ra. 3 cái thời thần sau, sắc trời dần dần tối lại, trong rừng rậm đã là đưa tay không thấy được 5 ngón, Long Phi cản có chút gấp, dọc theo đường đi tiêu hao không ít thần lực trị, nhìn phía xa rách nát sơn môn mọc đầy các loại đằng trạng thực vật, nơi này, y hẳn là chính là nữ thần cốc chứ. Long Phi liếc mắt nhìn chu vi suy tàn hòn đá, còn có một cái dẫn tới trong núi bậc thang, y hẳn là không sai được. Nơi này hẳn là chính là nữ thần cốc. Hô! Long Phi hơi nghỉ ngơi nửa khắc, nhìn cái kia ở dưới bóng đêm có vẻ có chút trắng bệch đá hoa cương bậc thang, cười cười nói, nghe nữ thần, ta đến rồi. Một bước bước vào sơn môn, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo, Long Phi hơi lui một bước, nhiệt độ trong nháy mắt biến trở về bình thường, thầm nhủ trong lòng một tiếng, cho ta cọ sát, tà môn như vậy. Kém một bước, nhiệt độ cách biệt 10 mấy độ, quá quỷ dị, Long Phi cảm ứng lực lượng thả ra ngoài, 5 sao tu vị phạm vi cảm ứng bất quá 20 mét, Này 20 mét trong phạm vi Long Phi liền cái rắm khí tức đều không có cảm ứng được, lập tức, Long Phi lần thứ hai bước lên trước, khẽ nói, ghê nữ thần, ta đến rồi. Từng bước hướng phía trước đi tới, không có gặp phải bất kỳ tình hình, càng không có gặp phải La Mặt nói yêu thú thành đống, lặng lẽ, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến tin tức không có thứ gì rất là kỳ quái. Cứ thế mà đi thôi à, đại khái nửa cái thời thần, vào lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lên, tình huống thế nào? Nữ thần không có coi như, làm sao liền một con yêu thú đều không có à? Long Phi trong lòng rất là buồn bực, hắn là đến thăng cấp, để không có nữ thần, đến cái ma nữ cũng tốt. Long Phi nhìn đen thùi lùi bóng đêm, hô lên một tiếng, ệ ma nữ, đêm trường dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, đi ra theo ta tán gẫu cái thiên, bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng à. Âm thanh rất lớn nhưng mà vẫn là một chút động tĩnh đều không có, ngay khi Long Phi ủ rũ thời điểm, liền như vậy đột nhiên, thật dài tóc đen như là thác nước đổi chiều hạ xuống, một tấm trắng bệch mặt dẫn vào mi mắt, khóe miệng mang theo âm u mỉm cười, kẻ ta cọ sát. Long Phi đột nhiên một cái giật mình, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà, xuất phát từ tiềm thức hắn cái thứ nhất hành động không phải lùi về sau, mà là một quyền hướng tấm kia âm trầm mặt quanh đi tới y âm. À, một trận sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo, tấm kia âm u mặt trong nháy mắt biến mất, bóng trắng lòe lòe, ở trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui, Long Phi hét ra một tiếng, ngay chạy đi đâu. Bạch, cấp tốc đuổi theo chỉ là, ma nữ tốc độ so với Long Phi nhanh nhiều lắm, mấy phút sau liền mất tung ảnh. Mà Long Phi cũng lạc đường, chu vi loang loang lỗ lỗ, cỏ dại rậm rạp, không ít người chết xương, chẳng lẽ thực sự là ma nữ? Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, cú đấm kia rõ ràng liền oanh đến thịt, không thể là ma nữ. Ngay khi Long Phi nhìn chung quanh tìm kiếm đường thời điểm, xa xa, một tia màu trắng tơ lụa đột nhiên từ trong bóng tối bắn đi ra, một tên tiên tử giống như nữ tử đạp ở màu trắng tơ lụa trên nhẹ nhàng đi ra, bồng bềnh nhược tiên, cả người liền như điện ảnh bên trong diễn loại kia không dính khói bụi trần gian tiên tử như thế, CMN, thật sự có nữ thần. Long Phi xem sửng sốt rồi, số từ 1753 công vớt bi, liêu.